Nàng tiểu thư nghịch ngợm. Chương 22, góc truyện audio.com. Chấm, Đan Đan từ từ mở mắt. Cô cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Dậy rồi à? Thiên Lâm lo lắng hỏi. Cô cảm thấy thế nào? Không khỏe ở đâu? Có muốn ăn gì không? Uống nước nhé. Thiên Lâm hỏi tới tấp. Này, anh đang hỏi cung tôi đấy à? Muốn hỏi gì thì cũng từ từ đã chứ. Đan Đan khẽ gắt, tôi xin lỗi. Thiên Lâm áy náy. Không sao, mà đây chẳng phải phòng cậu sao? Sao tôi lại ở người Đan Đan bỗng dưng run lên? Cô nhớ lại chuyện lúc chiều. Cô sợ hãi, mồ hôi cô túa ra, nước mắt cô chảy ra, lăn dài trên má. Thấy thế, Thiên Lâm vội ôm chầm lấy cô. Cậu nhẹ nhàng vỗ về cô, nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Cậu nói, đừng khóc, có chuyện gì nói tôi nghe xem nào. Hức hức, tôi đã rất sợ ức hức. Thôi nào, đừng sợ nữa, mọi chuyện đã qua rồi. Hức hức, Đan Đan vẫn cứ khóc nhưng giờ đây. Trong giờ phút này cô cảm thấy an toàn, người cô bớt run hơn, cô cảm thấy bớt sợ hơn. Cốc, cốc, cốc, nghe thấy tiếng gõ cửa. Thiên Lâm và Đan Đan lúng túng tách nhau ra. Đan Đan quệt nhanh dòng nước mắt, Thiên Lâm nhanh chóng lấy lại phong thái của mình. Vào đi, Thiên Lâm điềm tĩnh nói. Quản gia Kiều mở cửa bước vào. Sau khi đặt tô cháo gà thơm ngon, nóng hổi, chứa nhiều dinh dưỡng lên bàn. Quảng cáo cho thương hiệu cháo gà mà quản gia Kiều nấu một tí. Quản gia Kiều kính cẩn nói. Cậu chủ còn gì dặn dò? Được rồi, không còn việc gì nữa. Bà có thể ra ngoài. Vâng, quản gia Kiều cung kính bước ra ngoài. Hết giây, cảm ơn nhé. Chuyện gì? Thiên Lâm nhíu mày hỏi. Cảm ơn vì đã làm tôi bớt sợ hơn. Cảm ơn vì đã ở bên an ủi tôi lúc tôi không. Cảm ơn vì, mà cậu đã đưa tôi ra khỏi đó hả? Ngoài tôi ra thì còn ai nữa? Thiên Lâm tự hào, thật không? Đan Đan nghi ngờ nhìn Thiên Lâm. Tất nhiên là thật rồi. Thiên Lâm giãy nãy, được rồi, làm gì ghê vậy? Cảm ơn vì đã đưa tôi ra khỏi đó. Thế chứ, cháu nằm ở trên bàn kia. Ăn đi, Thiên Lâm dục, Thanh, 9:30, được rồi. Về đi, dù sao thì cũng cảm ơn vì những việc đã làm cho tôi chiều hôm nay. Đan Đan nhẹ nhàng nói. Không có gì, ngày mai cô có thể nghỉ ở nhà một ngày. Thiên Lâm nói, ừ, mà tôi được nghỉ thật chứ? Đan Đan hỏi lại, Thiên Lâm gật đầu rồi cậu bước vào xe về nhà. Tối đó, cậu đã suy nghĩ rất nhiều. Liệu cậu có nên, bây giờ mới về à? Tiểu Phong ngồi trên ghế sofa nghiêm giọng hỏi. Ừ, tại gặp một chút rắc rối. Đan Đan áy náy, cậu có biết là mọi người đã rất lo lắng không hả? Vi Vi chạy lại chỗ Đan Đan mắng. Hì, tớ xin lỗi, sao cậu không bắt máy? Tiểu Thuyết nhẹ nhàng hỏi. Cậu có gọi cho tớ à, để tớ xem nào. Đan Đan nói rồi lôi điện thoại của mình ra xem thử. Trời, 16 cuộc gọi nhỡ. OMG. Đan Đan kêu lên rồi khẽ liếc sang chỗ Tiểu Phong và Tiểu Tuyết nuốt nước bọt. Cô cố mỉm cười, nụ cười vô cùng tươi tắn. Hì y, bạn của tớ, tớ không ngờ là mình lại về muộn đến thế. Đã để các cậu lo lắng rồi. Thành thật xin lỗi nhé. Còn cười được nữa à? Về muộn thì cũng phải gọi điện báo cho bọn tớ một tiếng chứ. Tiểu Phong trách, ừ tớ biết rồi. Lần sau tớ sẽ rút kinh nghiệm. Đan Đan tỏ vẻ hối lỗi. Thế thì tốt, thôi mọi người mệt rồi. Đi ngủ thôi, Tiểu Tuyết khẽ nói, cách chương.